Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 138, ngưng thần nhất kích đả kích cực xa chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân hoàng đã hoàn thành tranh cử quan vị, nhân tộc nhận được tư cách tranh đoạt quan vị chủng tộc, nhiệm vụ của nhân tộc, thông báo lặp lại nhiều lần trước mặt người chơi. Các người chơi đều bối rối, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan vị là cái gì? Á đù, làm sao mới mở ra thế giới này? Nhân hoàng đại nhân lại gây sự rồi. Không phải, đại lão ngài yên tĩnh một chút được không? Chúng ta khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện, các người chơi đều muốn khóc, không biết cuối cùng loại tình huống này là hạnh phúc hay đau khổ. Mở khóa sách hướng dẫn đã đổi mới, theo điều khoản tương ứng, có thể kiểm tra tin tức có liên quan tới. Quan vị, những người chơi tiến vào thế giới cấp 3 lạnh run. 15 chủng tộc kết thành liên minh, toàn bộ đánh một mình nhân tộc, quy tắc này hơi quá CMN đáng chứ. Hơn nữa nhân tộc còn phải hoàn thành thí luyện trong hoàn cảnh chật vật cho má này, điều này quá đáng tới cực điểm. Còn bà nó, nhân hoàng đại lão, ta cảm thấy nhân tộc đã quá mạnh, đừng tăng thêm khó khăn nữa, vốn chỉ là độ khó trắc trở. Cảm giác nhân hoàng đại lão cảm thấy trò chơi không đủ tận hứng, cần phải cho chúng ta tăng đến độ khó địa ngục A. Đại lão kiềm chế thần thông A, chúng ta thực sự đánh không lại, toàn bộ thế giới trò chơi đều kêu rên. Sau khi bọn họ mở sách hướng dẫn ra, càng thêm sợ hãi. Trong sách hướng dẫn, ghi lại tin tức căn bản của các chủng tộc sẽ gặp trong thế giới cấp 3. Mặc dù không hoàn toàn bại lộ con bài chưa lật của chủng tộc, nhưng chỉ xem tin tức căn bản cũng có thể biết chủng tộc này mạnh bao nhiêu. Tham lam xà giết chết dị tộc liền có thể thôn phệ một bộ phận năng lực. Hư không thú thượng vị thay thế không linh tộc, dung nhập vào hư không hoàn mỹ. Cùng với hợp kim tái thể có thể thay đổi trang bị vô hạn, đánh ra hỏa lực cực mạnh. Bản thể phong thể là ngọn gió vô sắc vô vị trong vũ trụ thể. Toàn thân phảng sinh hóa thân tộc đều có thể hóa thành vũ khí máy móc, đơn thể cận chiến cực mạnh. Những chủng tộc cao cấp này đều là biến thái trong biến thái. Đừng nói là trong hư không, dù bọn họ không vào trò chơi, chỉ ở bên ngoài trò chơi, đều sở hữu năng lực chiến đấu trời sinh cực mạnh. Trời ạ, chúng ta thật muốn đánh cùng những tên biến thái này, hơn nữa còn là 15 tên biến thái này liên minh đánh một, thập đại công hội, cho dù một công hội đánh một tên, 5 tên còn lại làm sao đây? Nhân hoàng đại lão, ngươi đi ra nói chuyện a, như vậy chúng ta sống thế nào? Nhưng mà, nhân hoàng không hồi âm, không biết tung tích. Lúc này Lục Thương vẫn ở chỗ cũ trong điện quan vị. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Lục Thương chỉ sử dụng thiên phú không gian. Duy chỉ có thời điểm giải trừ năng lực của quỷ diện giả, mới dùng một lần. Một người độc chiến 15 chủng tộc cao cấp sao? Lục Thương ngồi trên ngai vàng cười cười. Kiếp trước ở thế giới cấp 9, nhân tộc lướt qua hỗn chiến quan vị chủng tộc. Nhân tộc là trường hợp đặc biệt duy nhất, chỉ còn lại quan vị có thể sống sót đến thế giới cấp 9. Chủng tộc trung cấp trong chiến tranh quan vị có vẻ quá mức nhỏ bé. Đều dựa vào trí tuệ để nhân tộc nhỏ yếu vẫn gắng gượng qua tới. Nhưng điều này chung quy không phải cường đại chân chính, chỉ cần sai một bước, chính là vực sâu vô tận. Nghiền ép mới là đường ra duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn muốn chi phối cục diện, chứ không phải bị cục diện chi phối. Ngai vàng lạnh như băng, lóe ra từng điểm ánh sáng. Thông báo rời khỏi đã sớm hiện ra trong mắt Lục Thương. Đã hoàn thành lựa chọn quan vị, mời rời khỏi điện quan vị. Thời chi hồi hưởng, lúc này Lục Thương đánh dấu một ký hiệu trong thời không. Sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Từ khi trò chơi Open đến bây giờ, vẫn hoạt động cường độ cao. Cho dù là hắn cũng sẽ có chút uể oải, không phải uể oải thân thể, mà là tinh thần mệt nhọc. Cũng nên nghỉ ngơi một chút, giấc ngủ này chính là 12 giờ. Lục Thương mở mắt, mơ màng tỉnh lại. Mời rời khỏi điện quan vị, đã hoàn thành lựa chọn quan vị, rời khỏi, chớp mắt tiếp theo, Lục Thương trực tiếp rời khỏi đại điện, trở lại điểm phục sinh của nhân tộc. Còn chưa qua thời gian bảo vệ 36 tiếng, đã có nhóm lớn người chơi nhân tộc đi tới thế giới này. Vẫn phải thăng cấp trước, lúc trước đuổi theo như vậy, là vì đi tới thế giới này trước 36 giờ đồng hồ, tranh đoạt quan vị. Lục Thương nhìn một chút tần số thế giới, đối với phản ứng của người chơi. Hắn cũng có chút hứng thú. Toàn bộ tần số thế giới đều là kêu than, nhưng trong mơ hồ, lại để lộ ra một loại hưng phấn. Đó là một loại cảm giác chờ mong, giống như đang đợi nhân hoàng sáng tạo kỳ tích. Lục Thương từ đầu đến giờ đã sáng tạo vô số kỳ tích. Mà lần này, Lục Thương cũng nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Giữa các chủng tộc cách nhau là cả tinh cầu. Hơn nữa ở trong 36 giờ bảo hộ, cũng không có cách nào trực tiếp vượt qua tinh cầu đánh tới đây. Phải xây cầu nối tinh cầu, đó là một cây cầu không gian, có thể rút ngắn khoảng cách không gian giữa hai lãnh địa. Do đó, đạt được kiến trúc giống như cầu vượt qua một con sông, liền có thể từ một tinh cầu này đến một tinh cầu khác. Thành lập cầu không gian không cần hành động trên tinh cầu của đối phương. Nếu muốn phá hủy kiến trúc này, phải giết đến trên tinh cầu đối phương. Đây là một trong số ít phương pháp thẳng hướng những tinh cầu khác. Ở trên 16 tinh cầu sẽ có vài vệ tinh nhỏ, trôi như một tiểu đảo hoặc là một dạng thiên thạch cực lớn. Trên thiên thạch thành lập trạm truyền tống trung truyền, cũng là một biện pháp. Muốn chinh phục một chủng tộc, thường thường đều là sau khi thành lập cầu không gian, lập tức hình thành một cứ điểm chiếm lĩnh trên tinh cầu đối phương. Sau đó, trên cứ điểm thành lập truyền tống trận, thực hiện hành quân quy mô lớn thông qua truyền tống trận. Lúc này, các đại chủng tộc đang nắm chắc xây dựng cầu không gian. Dự định sau khi hoàn thành cầu không gian, liền lập tức thẳng hướng tinh cầu chỗ nhân tộc ở, trước tiên giải quyết. Quan vị chủng tộc, phách lối kia, cầu không gian sao, chờ một hồi lại làm a. Lục Thương suy tư một chút, lập tức triển khai thiên cơ hạp, 19 đạo hư ảnh lượn vòng. Lục Thương thuần thục xuất ra thiên cơ cung, tinh cầu cách nhân tộc gần nhất chính là tinh cầu của Tham Lam Xà. Hiệu quả chủ động của thiên cơ cung, ngưng thần nhất kích, tập trung 3 mục tiêu, tiến hành đả kích cực xa, khoảng cách liên quan trí lực trị. Cầu đao, 1800S, cực xa này là rất xa, không đánh dấu đến tột cùng. Ký hiệu của, thợ săn nhìn kỹ, vẫn tồn tại như cũ. Tham Lam Xà Tinh, rừng rậm Uần tọa độ, 6554, 1321, 13489. Tham Lam Xà Tinh là chỉ tinh cầu Tham Lam Xà Nha, mục tiêu, Tham Lam Xà Hoàng. Lục Thương ngưng thần dương cung, ngưng thần nhất kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt buông tay, một đạo lưu quang hướng phía không gian vô tận xa xa bay đi. Đây chính là, cực xa, trong miêu tả, Tham Lam Xà, cách chương.